Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 2016. Hôm nay chúng ta cũng đi vô cái phần Phật giáo giai đoạn phát triển, tức là chúng ta nói về Phật giáo thời nhà Trần. Mình đã đi vô mấy phần rồi. Phần thứ nhất, mình nói về một hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển của dòng thiền Trúc Lâm. Tiết thứ hai, mình nói về dòng chảy và sự kế thừa. Và trong cái phần dòng chảy và sự kế thừa này, hai ba vấn đề mình đã khai thác cho các vị có một khái niệm về dòng chảy. Thứ nhất là mình nói về cái sơ đồ của dòng chảy. Thứ hai, hai cách kế thừa, phải không? Và hôm nay thì chúng ta đi vô cái phần thứ ba, tức là chúng ta nói về nội dung tư tưởng của các vị thiền sư dòng thiền Trúc Lâm. Cái phần này nó khá lý thú đây. Hôm nay phần thứ ba, nội dung tư tưởng. Cái phần A chúng ta sẽ đi vô, mình nói về cái người khởi công xây nền để có được các cái vị thiền sư kỳ vĩ như ngài Trần Nhân Tông, ngài Pháp Loa và ngài Huyền Quang. Tức là ba vị này đó là ba vị thiền tổ. Thế nhưng mà nếu mình đi ngược dòng thì thưa các vị, ba ngài này là vị thứ sáu, thứ bảy và thứ tám thôi. Người đầu tiên xây dựng cái dòng thiền này không phải là ngài Trúc Lâm, mà trước đó đó là ngài Hiện Quang. Người thứ nhất là ngài Hiện Quang, tổ tiên của dòng thiền Trúc Lâm ạ. Và ông tịch năm 1220. Mình nói về ngài Hiện Quang một chút. Thưa các vị, Hiện Quang là đệ tử của thiền sư Thường Chiếu nghe. Đệ tử Thường Chiếu. Tất nhiên là ông không có phải là người kế thừa chính thống thiền pháp của thiền sư Thường Chiếu. Do vì thầy mất thì ông mới có 20 tuổi thôi, trên dưới 20 thôi. Chưa học được chi của thầy hết rồi thầy ra đi. Ông có một lời than rằng là ta giống như con nhà giàu. Thế rồi bố ta mất, trong khi kho tàng của bố để lại thì ta không biết nằm ở nơi đâu, cũng chẳng có chìa khóa để mở vô. Và sau đó thì ngài đi lang thang, tham học với rất là nhiều vị kỳ túc đương thời. Đặc biệt là ngài Hiển Quang này, người rất là thanh mảnh, có tăng tướng rất là đẹp, cộng với là cái âm sắc ông nói nhỏ nhẹ dễ thương, cho nên đương thời Hoa Dương công chúa, Hoa Dương công chúa tới cúng dường rất là thường xuyên, cho nên tạo thành một cái chuyện rất là thị phi. Thế rồi ngài đâu có ưa chuyện thị phi dính vào người, cho nên ngài lại giả từ kinh đô Thăng Long đi sâu về cái phương Nam, tức là vùng Nghệ An ấy, học với những vị thầy khác, học với ngài Trí Thông. Đó là một vị. Người thứ hai đó là ngài Pháp Giới. Hai người này truyền đạt cho ông pháp hành, và sau khi chứng nghiệm được giải thoát rồi thì ông lại ẩn cư. Và chúng ta không biết là ông về cái vùng Yên Tử Sơn khai cơ lập nghiệp, xây dựng cái thiền thất ở nơi đó tu từ bao giờ. Thế nhưng mà từ cái thời ông thì chúng ta biết rằng cái sự liên hệ nó rất là gần với vua Lý Huệ Tông chứ không phải là nhà Trần nghe. Liên hệ với Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông là ai? Người sinh ra chư hoàng và chư thánh công chúa là bố vợ của người khai cơ lập nghiệp nhà Trần, tức là bố vợ của Trần Cảnh. Và Lý Huệ Tông nhiều lần mời ông về Kinh Đô Thăng Long để học đạo. Ông từ chối, ông nói rằng là bần đạo ở nơi đất nước nhà vua. Được nhà vua ưu ái cho ẩn ở Sơn Lâm núi rừng để tu đã là một điều vô cùng là hạnh phúc rồi, cho nên tôi không dám vác xác về Kinh Đô làm chi, tại vì nơi đó có rất nhiều bậc kỳ đức thông tuệ, cho nên xin để cho lão tăng nhà quê này ở chốn núi rừng tu tập mà thôi. Và ta không biết là ông ở đó bao lâu. Thế rồi có một vị thiền tăng lưu lãng đến nơi đó, hỏi ông là ngài ở đây được bao năm. Ông dùng một cái bài kệ, ông đáp lại, chúng ta còn lại một bài kệ ông đáp vị thiền tăng kia, một bài kệ ông thì tịch ông lưu lại thôi, bài kệ ông đáp. Cái vị tăng gặp ông đó là thế này, mình chép cái bài kệ của ngài Hiển Quang cống hiến cho các vị. Bản dịch thế này: theo hứa do đức người cũ, theo hứa do người cũ, đâu biết mấy xuân rồi, vô vi nơi khoáng dã, làm người tự tại thôi. Đây là bài thứ nhất trả lời người ta hỏi ông là ông ở núi này bao lâu. Thế rồi bài thứ hai là bài kệ thì tịch, thì nó biểu lộ được cái nội dung tu chứng của ông, tức là cái tư tưởng thiền của ông. Bài thứ hai là bài Pháp Quyển Giai Thị Quyển. Quyển tu giai thị quyển, nhị quyển giai bất tức. Nhị quyển giai bất tức, tức thì trừ chư quyển. Các vị chép được rồi chứ ha? Theo hứa do người cũ, đâu biết mấy xuân rồi, vô vi nơi khoáng dã, làm người tự tại thôi. Mình giải thích bài này một chút rồi chúng ta giải thích tới bài này. Chúng ta đều biết đây là cái nhân vật trong truyện ký của Tàu chứ không phải của Việt Nam nhé. Hứa Do, Sào Phủ đó. Các vị biết đây là những người thời Xuân Thu của Trung Quốc, họ ẩn cư. Và thậm chí là Châu Văn Dương mời ra để phò vua giúp nước. Thì ông nghe Châu Văn Dương mời, ông đã cự tuyệt rồi. Nhưng mà sau khi nhà vua về rồi, thì ông nghe sau cái tiếng lợi danh ấy, vẫn còn vo ve trong tai, do vậy cho nên ông xuống sâu rửa lỗ tai. Sào Phủ là cái anh chàng chăn trâu chứ không phải là cái gì ghê gớm, tức là một người lùa trâu đi ăn thôi. Hỏi chứ, này, bằng hữu kia, lý do gì mà anh không tắm mà anh cứ cúi đầu anh rửa cái lỗ tai anh hoài vậy? Nó thú thật với anh là Châu Văn Dương mời tôi ra để phò Châu Văn Dương để cử quân đánh trụ. Đành rằng tôi khước từ rồi, nhưng mà cái lời lợi danh ấy nó vẫn còn vo ve trong tai, cho nên tôi xuống tôi rửa cho nó sạch. Thế là Sào Phủ nói chà, cái nước lợi danh trong lỗ tai cái tên kia mà nó xuống dòng nước, nó chảy xuống đây coi chừng trâu tao uống dơ miệng, cho nên lùa trâu lên thưởng nguồn uống chứ không thèm cho uống cái nước lợi danh nó chảy ra. Đó là cái câu chuyện ở trong chiến cuốn sách thì phải. Thế thì theo Hứa Do người cũ, cái điều ngài Hiển Quang ngài muốn nói rằng là cái chuyện lợi danh về chốn cung đình, nhận cái sự ân sủng của hoàng đế ta không có bàn tới, cho nên theo Hứa Do người cũ, đâu biết mấy xuân rồi, tức là ẩn cư nơi miền núi này, ngày tháng đi qua ta không hề biết nó là bao nhiêu năm cả. Vô vi nơi khoáng dã, làm người tự tại thôi. Vô vi nghĩa là người nhàn hạ, ưu du, là một đạo nhân. Lấy đạo làm niềm vui, lấy công trình tu học và chứng nghiệm tự giác làm sinh mệnh, chứ không phải là bận biểu gì đến cái chuyện lợi danh hay là chuyện thành công thất bại giữa nhân thế. Và ở giữa cái núi rừng hoang vắng như thế này, để là người tự tại, làm người vô sự, làm người tự tại thôi. Đó là ý của cái bài kệ ông đáp lời chư Tăng. Thưa các vị là thiền sư ngày xưa dường như họ đi vào con đường này nhiều lắm nha. Ví dụ như thiền sư Tào có nhiều vị cũng ẩn cư như thế này, người ta hỏi ông là ở bao nhiêu năm, ông có những cái câu đáp gần gần như câu này. Tức là cái câu thùy thức của Xuân Thu đó, đản tri kim nhật nguyệt, cũng thiền sư Việt Nam chứ không phải thiền sư Tào. Hỏi ông là ngài ở đây bao năm, ông nói sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì đó. Đản tri kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu, chỉ biết ngày hôm nay thôi, đừng có bận tâm nhớ gì về ngày tháng cả. Thế là cái bài kệ này nó có hơi hướng của cái kinh gì các vị biết không? Kinh Viên Giác nha. Đây là hơi thở kinh Viên Giác ạ. Pháp quyển vốn là quyển, tức là các cái pháp giữa nhân gian này, từ hữu hình cho tới vô hình, từ ngoại vi cho tới nội thể. Thưa các vị, nó vốn là qua đốm với hư không thôi, nó sinh nó diệt rất là chóng vánh. Mọi thứ chúng ta tưởng chừng như là nó rất là chắc thật ở trần đời này, nhưng mà kỳ thực không có thứ chi mà chắc thật cả. Nó vốn là nhân duyên hợp thành, cho nên nó vốn là vô thường, vốn là vô ngã. Rồi cái điều cụ thể nhất là thấy hình hài mình thì nó chắc cứng, nhưng mà nó đang trên cái tiến trình bị xô dạng về cái hướng vô thường, hướng chết á. Một đời sống có mặt giữa trần đời này là đang trên cái tiến trình tự hủy, không có đời sống nào tránh được điều này cả. Có điều cái mức độ tự hủy nó di chuyển quá nhanh cho nên mình không thấy. Hay nói cách khác là do vì cái sự già cỗi của các vị theo con mắt của ta nhìn thì nó quá chậm, cho nên ta không thấy sự thay đổi của cái già. Chỉ trừ những trường hợp là các vị chụp một cái hình cách đây 10 năm rồi các vị giấu đâu mất tiêu đi. Thế rồi hôm nay tình cờ đưa nó ra nhìn thấy mặt mày của mình so với 10 năm trước rất là lạ. Thì các vị quả mai cái khám phá rằng là vô thường nó đến với ta rất là rõ ràng, nó in đậm nét trên mặt mày. Còn không thì ta thấy chừng như là từng ngày đi qua không đổi thay chi. Các vị hình dung rằng một ngày từ hừng sáng cho tới chiều chưa bao giờ là không gian đó lúc nào cũng giống lúc nào nghe. Nó luôn đổi thay à. Trong những câu chuyện ngắn của Mỹ nó có câu chuyện hay lắm. Câu chuyện là anh chàng kia, anh tới thăm, anh nói ôi tôi nhiều năm mới đi ngang qua đây tôi mới gặp anh. Cái điều may mắn là tôi đã tình cờ ghé lại đây, và sau hôm nay tôi gặp lại anh, tôi xin hỏi là bao nhiêu năm nay anh ở đây, anh có cái công trình gì đáng gọi là lưu lại giữa cuộc đời này không? Tôi biết anh trong quá khứ anh là một nhà họa sĩ nè, một nghệ sĩ nè, và một thiên tài về thi ca âm nhạc. Hỏi anh chứ có những bản nhạc nào hay, có những tác phẩm nào tuyệt vời không? Nó có chứ. Xin anh cho tôi chiêm ngưỡng. Anh mang ra hai tập album vậy. Thì anh chàng kia kiên nhẫn mở ra, thấy cũng hình ảnh của cái tiệm bán McDonald's chứ chẳng có chi dở trang kế tiếp. Cũng vậy, hai tập album nó dày khoảng chừng 300 tấm hình, toàn là một kiểu ảnh như nhau, là chụp cái hình ảnh của cửa tiệm ảnh. Anh nói ủa, đây là tác phẩm nghệ thuật của anh ha? Nó đúng. Hỏi, có gì đâu nghệ thuật, chẳng qua là anh dùng máy hình anh chụp, mỗi cái tấm nó đều y như nhau, chẳng có chi khác biệt cả. Nó không, anh nhìn không kỹ đấy, chưa hề có một tấm nào giống tấm nào, dù rằng là 300 tấm hình tôi chỉ đứng một chỗ, tôi chỉ chụp một cái bảng hiệu cái tiệm McDonald's thôi. Hỏi, anh giải thích cho tôi hiểu rõ hơn. Anh nhìn coi là cái sắc độ của thời gian, cái không gian, và thậm chí rằng có những chi tiết rất là bé nhỏ nó xảy ra trong từng tấm nhé. Có những tấm hình có bóng chim bay ngang qua, có những tấm hình màu sắc đậm hơn, có những tấm hình buổi chiều, có những tấm hình buổi bình minh nhé, cũng cửa tiệm đó, nhưng mà thời gian nó đi ngang qua, có tấm nào giống tấm nào đâu, anh coi cái. Và đúng như vậy, khi người ta tinh tế thì người ta nhìn, thưa các vị, vạn vật giữa cuộc đời này nó chưa hề dừng lại ngay, chưa có cái gì lần thứ hai giống lần thứ nhất. Người xưa bảo rằng là chưa ai tắm được hai lần trên một dòng nước, nhưng mà kỳ thực nói thế thì thời gian nó dài. Anh vừa thò chân xuống, anh kéo chân lên là nước đã khác rồi. Thế thì thưa các vị, cái câu đầu Pháp quyển gia thị quyển nó hàm nghĩa rằng là nếu thấy được điều này, điều thứ nhất là người ta xả ly được, phiền não cố chấp và tất cả những cái điều nó bám cứng vào đời sống tự nhiên nó rơi xuống hết, rất là nhẹ. Tất cả sự sinh thành của vũ trụ vạn hữu này nó vốn là quyển, nó đến nó đi, nó sinh diệt phù hư. Thế rồi mình kinh sợ cái quyển vọng này, mình lại tu tập, thì cái pháp hành trì sự tu tập của mình nó cũng là một đối pháp với quyển pháp nghe. Cho nên đừng có cố chấp, rất là chắc cứng về những pháp hành trì. Hai mức độ, pháp quyển tu để loại trừ quyển, cho nên đừng cố chấp vào những cái pháp mình đang hành trì. Đừng nghĩ rằng đây là một định pháp. Thậm chí hai cái phần mà nếu các vị có điều kiện, các vị đi vô, các vị thấy nó rất là khác biệt. Một là pháp tu. Hai là luật hạnh. Hai cái điều này nó khác nha. Có khi mình nhầm lẫn, luật là pháp sai à. Ở cái tầng sâu xa nhất, cái pháp thì nó thuộc về dạng chân lý. Pháp của Phật, cái gì gọi là pháp của Phật vậy? Tứ đế là pháp của Phật, tứ niệm xứ là pháp của Phật nè, tứ chánh cần nè, vân vân. Tại vì nó bất di bất dịch. Nhưng mà luật hay là cái sinh hoạt quy chế già lam tự viện, hay là y áo mũ miệng, hay là sinh hoạt cạo tóc ăn chay các già lam sống chung trong tập thể tăng đoàn, nó thuộc kiểu phần này nghe, phần luật hạnh thôi. Và luật hạnh thì nó có cái chi đi vô, thưa các vị, nó có phong tục, có tập quán, có văn hóa từng địa vực đi vô à. Do vậy cho nên Phật giáo Trung Hoa khác, Phật giáo Đài Loan khác, trong quá khứ người ta mang nhiều đội mũ khác, và sau một giai đoạn nào đó người ta cảm thấy cái nhu cầu về lễ mạo nó không cần thiết phải rườm rà, cho nên người ta lột bỏ được. Chứ không phải là những điều đó là những pháp giải thoát của Đức Phật chế định, không có quyền thay đổi, không phải như vậy. Chúng ta thường lầm lẫn cái điều bất di bất dịch và cái điều có thể đổi thay. Rồi có khi mình làm khổ nhau không phải vì cái chuyện tu tập ở những pháp hành, làm khổ nhau vì cái chuyện luật hạnh nè. Và trong khi đó thì thưa các vị, tùy vào điều kiện sống, tùy vào hoàn cảnh các vị có mặt, tùy vào văn hóa của từng nơi, nó có những cái sai biệt về cách ứng xử, sai biệt về ăn mặc, sai biệt về tổ chức nghe. Mình đừng có bê nguyên mảng những cái điều về phong tục tập quán, về cái sinh hoạt văn hóa của một nơi này mình áp đặt một nơi khác. Đừng có bê cái sinh hoạt văn hóa của quá khứ 50 năm trước đặt vô cái đời sống ngay bây giờ. Cái điều này coi chừng chúng ta rất là sai lầm. Chúng ta hãy có cái nhìn hai phần này nó khác biệt. Thế là từ cái điều đó mình trở lại, mình không muốn đi vô cái điều này sâu làm chi, mình trở lại điều này thôi. Thưa các vị, quyển tu gia thì quyển hà nghĩa rằng cái chuyện tu tập của các vị chỉ là những đối pháp để đoạn trừ phiền não, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm, cụ liễu ngộ kinh văn, cụ thấy rằng là cần phải chế tác một cái pháp hành, đó là biết vọng không theo. Tất nhiên là nó sẽ giúp ích được cho một số người, nó giúp ích được cái pháp hành trì để người ta từ cái cửa ngõ đó người ta đi vô đạo, ngộ đạo. Người ta có thể đoạn trừ phiền não, chứng nghiệm được trí tuệ. Thế nhưng mà có những số người thì họ lại không đi vô cửa đó, họ đi vô cửa khác. Thế thì thưa các vị, không vì lý do có nhiều cửa như thế mà nó sai với cái con đường của tông môn pháp phái truyền thống Thiền Trúc Lâm nha. Tại vì mọi pháp đã là quyển thì pháp tu cũng là quyển. Đó là cái tầng cạn nhất. Mình giải thích để cho các vị thấy đa phần pháp hành trì đó là loại đối pháp, chứ không phải là cái gì cứng nhắc bắt ta phải một bề tuân phục. Và khi ta hiểu được điều này rồi, thưa các vị, thế thì đoạn trừ phiền não và pháp đoạn trừ phiền não, hai cái nó giả vờ, nó dựng lập để nó tương tác với nhau, để đạt thẳng đến cái cội nguồn của tự thể niết bàn, vô sinh bất diệt nơi tự tâm. Đó là đường thứ nhất, người ta dùng pháp đối pháp. Đường thứ hai, không dùng cái chi cả. Thế nhưng mà liễu ngộ được rằng bản chất của năm uẩn vốn không. Một cách dễ hiểu và gọn nhất đó là nếu anh là người quan sát được năm uẩn thì cái quan sát ấy nó không phải là năm uẩn. Anh là người quan sát được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì cái năng lực quan sát ấy nó không phải là buồn giận ghét thương. Khi hiểu điều này rồi thì người ta làm một bước rất là đơn giản, đó là an trú ngay cái trạng thái tâm đang quan sát buồn giận. Thế thì liền tức khắc đoạn trừ được buồn giận. Thì hai cái phần pháp quyển và quyển tu này tự nhiên nó rớt xuống gọi là nhị quyển giai bất tức, tức là không dừng lại ngay nơi cái pháp hành trì, không dính chi với cái pháp quyển và pháp tu cả. Chuyện phát sinh đó là các loại phiền não nghiệp chướng cấu uế tự nó sạch nhẵn mà thôi. Đó là mình giải thích cái bài thi kệ của Ngài Hiện Quang. Thế rồi đi thêm nữa chứ không lẽ lây quay ở ông này rồi sao? Người thứ hai kế thừa Ngài Hiện Quang để xây cái nền cho dòng thiền Trúc Lâm, đó là Ngài Viên Chứng. Thứ hai là Viên Chứng nha, cũng gọi là Đạo Viên nữa. Các vị nhớ là bên Canada chúng ta có cái thiền viện Đạo Viên á. Đạo Viên, thưa các vị, là Đạo Viên là một vị thầy được Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, gọi là Trúc Lâm Quốc Sư nha. Ta nhớ là Ngài Hiện Quang, Ngài tịch năm 1220. Thì lúc bấy giờ Ngài Đạo Viên chúng ta chắc cũng trên 20 chứ không dưới đâu. Thì năm 1920 này Trần Cảnh nhà ta mới có 3 tuổi thôi. Thế rồi tới lúc Trần Cảnh nửa đêm rời Kinh Đô Thăng Long, trốn về Yên Tử Sơn. Lúc đó chán đời quá rồi muốn đi tu đó. Lúc đó vợ bị trút ngôi hoàng hậu, giáng làm công chúa, cưới bà chị dâu về để làm vợ. Cái nỗi nhục nhằn của một hoàng đế và phải bỏ người yêu của mình đã trao cho mình cả một đế vị của một đất nước Đại Việt, và cưới cô nàng là chiêu hoàng công chúa từ lúc mới 9-10 tuổi thôi nghe, tới lúc 20 ngoài chưa có con. Rồi sau đó thì cái áp lực đè nặng lên tâm thức cho nên chán đời leo lên Yên Tử Sơn, gặp Ngài Đạo Viên này. Và hai bên họ có cái tình thầy trò ngay từ lúc này. Thì ta nhớ rằng lúc Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông lên gặp Đạo Viên thì Đạo Viên đã trên dưới 40 chứ không phải là nhỏ hơn. Có những văn bản người ta lầm, người ta tưởng rằng Đạo Viên là bằng hữu của Trần Thái Tông, nhưng mà đích thực là thầy chứ không phải bằng hữu nghe. Tại vì Trần Cảnh khi nhắc tới Đạo Viên thì dùng cái từ là Trúc Lâm Quốc Sư, là một bậc thầy ạ. Và Ngài Đạo Viên nhà ta thì Ngài có một câu khuyên rất là hay. Các vị đọc ở trong lời tựa của Thiền Tông Chỉ Nam á, Trần Cảnh có nói một câu về thầy của mình. Đó là gặp Đạo Viên nước mắt đầm đìa, nói rằng là bố mẹ đã mất sớm, làm nhân chủ tức là làm vua ở trên thần dân, cho nên lòng ái nái vô cùng mong muốn được đi tu để lìa bỏ cái nỗi khốn khổ của trần thế. Sau đó thì Ngài Đạo Viên Ngài khuyên câu là phàm là bậc đế vương, hãy lấy cái nỗi lo của người dân làm nỗi lo của mình, lấy niềm vui của người dân để làm niềm vui của chính mình. Trần Thủ Độ đang mời bệ hạ, tức là cả quốc dân người ta đang mời bệ hạ về làm vua, bệ hạ không có lý do gì mà trốn tránh được điều này cả. Thế nhưng mà cái lời khuyên cuối cùng đó là tuy là một vị nhân chủ nhưng mà xin bệ hạ đừng bao giờ lơ là đối với cái công trình nghiên tầm giáo điển. Cái câu nghiên tầm giáo điển chúng ta đừng có hiểu lầm. Đừng có hiểu lầm rằng là mình đọc chiêm nghiệm suy nghĩ nghe. Không phải chuyện học vớ vẩn đâu. Nghiên tầm giáo điển là hàm nghĩa rằng là đọc, học và khơi mở trí tuệ mình đi vào công phu thực tập á. Ta hình dung rằng là từ cái lúc lên Yên Tử tu không thành công, rồi về nhà đầu tư cái năng lực cho cái công việc là trị nước an dân mà không rời kinh lúc nào, cứ rảnh là đọc kinh Kim Cang cho tới mất dường như là 10 năm sau, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà thời gian rất dài mới bừng ngộ được từ cái câu ưng vô sở trụ như sanh người tâm. Mình nói điều đó để trở lại cái chuyện người thứ hai xây dựng nên cái sắc thái đặc thù của dòng thiền Trúc Lâm là thiền sư Đạo Viên này. Các vị thấy là ngay cái phần đầu vị khai sơn của Trúc Lâm Yên Tử là Ngài Hiện Quang, thì cái tâm thức của ông hoàn toàn là tâm thức của vị thiền tăng ở trên non cao núi vắng, không tham dự cái sinh hoạt trần thế. Thế nhưng mà tới con người thứ hai là Ngài Đạo Viên thì chúng ta thấy ngay nó lời khuyên nó có một cái sắc thái khác rồi. Tức là chi? Nhập thế, đi vào đời, trách nhiệm con dân Đại Việt với thần dân, với đất nước, vừa tu mà vừa lợi sinh, chứ không có cái chuyện là ở trên non cao núi vắng, không có chuyện là theo hứa do đức cũ như là Ngài Hiện Quang. Các vị thấy cái dòng tư tưởng nó chuyển dần để cho tới thời Ngài Điền Ngưỡng Giác Hoàng, thì Ngài thừa hưởng dòng chảy tâm linh này, thừa hưởng thêm một cái dòng chảy tâm linh từ huyết thống tặng nhau, nó mới hình thành được cái nền của thiền Trúc Lâm nghe. Đó là người thứ hai. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này, nhưng mà mình đi luôn tới người thứ năm thì các vị thấy. Thế này người thứ ba tên là chi? Hóa ra là Đại Đăng mình cũng quay chứ ha. Đại Đăng Quốc Sư chứ hiền đâu. Người thứ ba. Mình nghĩ học lịch sử này tuy nó không dính chi chuyện tu nhưng mà cũng vui. Tại vì quý thầy đôi khi liên hệ là thấy là mình cũng dính dáng với tổ tiên chứ đâu phải là không dính dáng đâu. Cái tên Đại Đăng là dính dáng rồi, Đạo Viên dính dáng rồi, Hiện Quang chúng ta cũng có Thiền viện Hiện Quang, Thường Chiếu Chân Không. Tức là các vị để ý rằng sư ông Trúc Lâm đặt tên của các cái thiền viện á, đều dính dáng với lịch sử cả. Sau này thưa các thầy rằng là thế hệ thứ hai thì chúng ta dường như đặt tên nó không có dính dáng với lịch sử nhiều như ông cụ, nhưng mà để ý ông cụ Trúc Lâm đặt tên không có giống như chúng ta nghe, đều dính dáng với lịch sử Việt Nam hết á, đều lấy tên các vị thiền sư cả. Ngài Đại Đăng Quốc Sư nhà ta, thưa các vị, từ hai nguồn mà chúng ta biết về con người này, nguồn thứ nhất là từ Thánh Đăng Lục nghe, nguồn thứ hai Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh có ghi ông này. Cái điều đặc biệt nơi con người này là ông ngoài cái việc kế thừa Thiền sư Hiện Quang là đệ tử học pháp với Thiền sư Hiện Quang, ông còn học lại với một vị thầy người Trung Hoa, đó là Ngài Thiên Phong. Ngài Thiên Phong tức là Thiền sư Thiên Phong. Thiên Phong được sinh ra từ dòng thiền Lâm Tế. Thiền sư Thiên Phong này đi qua Việt Nam vào cái thời Trần Thái Tông. Trần Thái Tông, Trần Cảnh đã có rồi. Và nhà vua đã mời Thiền sư Thiên Phong này vô kinh đô Hà Nội tham dự những cái buổi giảng pháp của các bậc kỳ túc tại tại Thăng Long. Tức là vào cái thời này các vị thiền sư vẫn còn rất là đông. Và Ngài Đại Đăng Quốc Sư nhà ta kế thừa hai dòng thiền từ Ngài Đạo Viên truyền xuống và dòng thiền của Ngài Thiên Phong truyền nữa. Tức là tự thân ông kết hợp được hai dòng chảy hình thành cái tố chất của một vị Đại Đăng Quốc Sư này. Và chúng ta chưa có dịp truy nguyên để biết rằng là ông còn lưu lại cái gì, hoặc là thi kệ, hoặc những đoạn pháp ngữ hay không, có lẽ phải đọc trong Thánh Đăng Lục. Tuy nhiên là cái điều tuyệt vời đó là ông sinh ra được một người thứ tư, đó là Thiền sư Tiêu Diêu. Người thứ tư là Thiền sư Tiêu Diêu. Cái con người này á, ngoài ngoài cái chuyện kế thừa Ngài Đại Đăng còn kế thừa một vị thiền tăng là Ngài Ứng Thuận. Ứng Thuận sinh ra từ dòng Vô Ngôn Thông nghe. Và ông có những người pháp hữu, đó là Giới Minh, Giới Viên và Nhất Tông Quốc Sư. Pháp hữu ông khá đông ạ. À. Giới Viên, Giới Minh và Nhất Tông Quốc Sư. Nét thứ hai, nét thứ ba. Cái điều vô cùng quan trọng, ông là thầy của Tuệ Trung nghe. Đọc ở trong Tuệ Trung Thượng Sĩ á, những cái bài thi kệ Tuệ Trung viết để viếng Hòa Thượng Phước Đường là nhân vật này đây. Ngài Phước Đường có nhiều bài kệ cái sự kính trọng vô cùng to lớn của Tuệ Trung Thượng Sĩ đối với vị thầy đó là Ngài Tiêu Diêu này, viếng cảnh Phước Đường vân vân. Các vị đọc trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì các vị thấy điều này, cũng gọi là Phước Đường, cảnh trí Phước Đường vân vân, có nhiều bài thi kệ lắm. Thế thì mình trở lại cái chuyện của Ngài Tiêu Diêu để các vị thấy. Thứ nhất là cái nội hàm của ông được sinh ra từ hai dòng thiền này. Một đó là dòng thiền của Ngài Quốc Sư Đại Đăng, hai đó là Ngài ứng thuận của dòng Vô Ngôn Thông tác hợp thành cái tố chất của con người này. Mình nói điều này để các vị thấy rằng là một vị thiền tăng trong quá khứ có khi không phải là một người rất ư là cô cứng trong một dòng thiền, kế thừa chỉ có một vị thầy thôi nghe. Các ngài có khi là học với cả trăm thầy, thế nhưng mà sau đó có điều kiện thì các thầy kế thừa một vị nào đó mà các thầy cảm thấy rằng là mình có trách nhiệm với dòng đó. Các vị cũng biết rằng Ngài Đỗ Luân Thiền Sư tức là Ngài Tiến Hóa, thưa các vị, là ông là người kế thừa luôn cả năm dòng chải của thiền Trung Hoa chứ không phải một nghe. Ngoài cái chính thống đó là đệ tử ngài Hư Vân, ông còn tự hào rằng là mình kế thừa dòng Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Ngài Hư Vân là dòng Lâm Tế rồi, thì bốn dòng kia cộng với dòng Ngài Lâm Tế là năm dòng mà ông có mặt ở nơi đất nước Hoa Kỳ này, ông tự hào rằng mình khôi phục luôn năm cái chi phái thiền có mặt ở Trung Hoa. Và từ cái điều đó ta dẫn lại, thưa các vị, là Ngài Tiêu Diêu ta là người kế thừa hai dòng thiền, một là của Ngài Đại Đăng Quốc Sư truyền cho, thứ hai là từ Ngài Ứng Thuận dạy. Ông tiếp thu hai dòng chải này hội nhập lại để thành cái tinh hoa Phật chất nơi chính ông. Rồi sau đó, cái điều hay ho thứ hai là đương thời với ông có rất là nhiều pháp hữu, như Giới Viên, như Giới Minh, như Nhất Tông Quốc Sư. Mình nêu điều này để các vị thấy rằng trên con đường làm đạo, nếu các vị rất là cô độc thì cái công trình làm đạo của các vị rất là hạn chế, rất là thiệt thòi. Cái nhìn của mình mà không được bao nhiêu người soi sáng thì có khi nó rất là cục bộ. Điều thứ hai, khi người ta có nhiều pháp hữu yểm trợ thì cái công trình làm đạo của người ta nó rất là dễ hanh thông, và cái năng lực đóng góp được cho chánh pháp nó mới lớn được. Còn nếu một mình dựng cờ khởi nghĩa một cõi mà không có những người pháp hữu giúp đỡ, thưa các vị, cái công trình làm đạo của mình nó rất là hẹp. Từ cái điều này mình trở lại cái chuyện sinh hoạt trong đại chúng thì các vị thấy điều này nghe. Ví dụ như chúng ta có mặt giữa trần đời này, chúng ta bất thần ngộ được đạo, chúng ta trở thành một cái cây rất là cao giữa rừng cây, thì các vị hình dung rằng là cái công trình làm việc của mình là một, mình rất là trơ vơ, và niềm vui của cuộc đời này tự nhiên nó không có lớn bằng người ta luyện mình trong mùa già lam sinh hoạt cộng thông với huynh với đệ nghe. Các vị thử hình dung đời sống của các vị với những thầy lớn nghe, các vị thấy nó rất là khác. Các thầy lớn thì có khi rất là cô độc, tại vì dường như là rất hiếm có cái cơ hội ngồi chung với những người bằng hữu đương thời. Thế nhưng huynh đệ chúng ta còn trẻ, sống trong một mái chùa, chia sẻ với nhau cái chuyện ngọt bùi ấm lạnh, cho nên nó có cái tình đậm đà hơn. Từ cái điều này liên hệ đến công trình làm đạo, thưa các vị, có được huynh đệ pháp hữu là cái công trình làm đạo nó trở thành dễ dàng vô cùng, chứ nó không phải là cô độc. Rồi từ cái ví dụ đó mình trở lại cái chuyện nó rất là thực tiễn là thế này. Thưa các vị, là cái công trình làm đạo Sư Ông Trúc Lâm á, về cái mặt nào thì mình không biết. Thế nhưng về cái mặt lịch sử Phật giáo Việt Nam và những cái công trình dịch thuật liên hệ đến cái nguồn sử liệu này, thưa các vị, nếu ông cụ Lần Mai mà không có copy từ Đại học Sorbonne những cái chương trình của lịch sử mà được người Pháp họ mang về bên Pháp, họ giấu luôn đó, gửi dòng về cho ông cụ Trúc Lâm thì vào những năm 70, 70 cụ không có tài liệu để dịch cái cuốn Thiền sư Việt Nam nhé. Lúc bấy giờ đất nước đang chia đôi mà toàn bộ cái thư tịch quan trọng của Việt Nam thời cổ và trung cổ không có mặt ở ở miền Nam. Cho nên sưu tập những cái bộ sách để có thể dịch được một cái cuốn Thiền sư Việt Nam là một điều vô cùng đắng cay chứ không đơn giản. Thế các vị thấy rằng là có những vị pháp hữu như thế này thì cái công trình làm đạo nó dễ thành công là như vậy. Cái điều thứ ba trong cái phần ngày tiêu diêu này mình muốn gợi ra đây để cho các vị lưu ý. Ta nhớ rằng là Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị cư sĩ mà cũng là một bậc thầy của rất nhiều người xuất gia chứ không phải là cư sĩ rồi không có đồ chúng xuất gia nghe. Ta không biết là cái quy chế ngày xưa ra làm sao nhưng mà trong cái danh sách những người đệ tử ngộ đạo từ ngày Tuệ Trung thì có những vị tăng gọi là kế thừa pháp phái ông, có những vị tăng tức là thành phần xuất gia. Từ cái điều này chúng ta nhìn, thưa các vị, là cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử nó chảy ra cuồn cuộn và nó hình thành một cái sắc thái rất là đặc biệt Việt Nam. Vừa giải thoát nhưng mà vừa nhập thế là nó nhờ cái con người trực tiếp làm thầy là Tuệ Trung Thượng Sĩ đây. Trước khi Trần Thánh Tông chết thì gửi lại con của mình đó là Trần Nhân Tông cho người anh em bằng hữu đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ chăm sóc giúp giùm. Thì ta nhớ rằng là cái tố chất của Trần Nhân Tông được bồi dưỡng, được nuôi bằng hai nguồn. Một nguồn là tuệ giác từ Già Lam Tự Viện, một nguồn đó là cái dòng tuệ giác chứng đạo từ huyết thống của nhà Trần chảy xuống đó. Đó là hai sắc thái mà chúng ta đi ngang qua đi, các vị nhận thấy rằng cái vị thiền tổ của thiền Trúc Lâm á rất là đặc thù là như vậy. Người thứ năm là ai? Thưa các vị, là người thứ năm là ngài Huệ Tuệ thì dường như chúng ta chưa có truy nguyên để biết rằng là ngài Huệ Tuệ có những cái nét đặc thù chi thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái điều chắc chắn rằng là ông là người chủ trì Sơn Môn Yên Tử. Và cái điều gần gũi dễ hiểu nhất đó là ngài đủ tính cách pháp nhân để cạo tóc, làm lễ xuất gia, truyền tỳ kheo giới, dạy đầu đà hạnh cho Hương Vân Đại Đầu Đà nghe. Đây là vị bổn sư của Trần Nhân Tông, là người trực tiếp sinh ra Trần Nhân Tông. Đây là mình đi ngang qua năm vị là những người khởi xướng cho cái công trình xây cái nền, vừa là nền của cơ sở vật chất, vừa là nền của dòng chảy tâm linh. Tóm lại thế này, thưa các vị, nhân gian người ta cũng rất là quan trọng về về cái chất di truyền nghe, và trong đạo cũng thế. Thưa các vị rằng là nếu các vị không từng học thiền, nếu các vị chưa từng xuất gia trong dòng chảy Trúc Lâm, các vị chưa từng nếm hương vị pháp từ dòng chảy của sư ông Trúc Lâm chảy ra, thế thì đối với thiền tông các vị chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào chứ không thể thâm đạt được những điều từ sư ông Trúc Lâm hoặc là từ các thầy trong dòng chảy Trúc Lâm truyền đạt. Cái điều nó hẳn nhiên vậy thôi à. Trong kinh Pháp Cú có một câu chuyện mình kể chuyện này từ kinh văn, rồi các vị nhìn lại rồi các vị đối chiếu thì các vị thấy ngay. Có một tên ăn trộm đó, nó vô hoàng cung nó ăn trộm được, nào là mũ, nào là miễn, là áo giáp của hoàng đế. Hắn na về thế rồi khi hoàng đế bị mất của thế thì sai lính đi tìm tới trường chọc cổ rồi gánh cái hỏi chứ mi lấy cái này từ đâu. Nó nói đây là đồ của tổ phụ nó truyền lại. Và những vị quan bắt trộm tức cười dẫn nó về triều đình nói với hoàng đế, nó thưa ngài, ngài là một hoàng đế anh minh mà cái tên trộm này nó rất là lẻo mép, nó nói rằng cái này của bố mẹ nó truyền lại, hoàng đế thử trị cái tên này xử lý cả thế nào. Hoàng đế nói ta cũng tin như vậy, thế nhưng mà nếu thực sự đây là món đồ tổ phụ ngươi thì ngươi thử ăn mặc vào diện vào cho ta coi thử. Thế rồi cái tên ăn trộm kia, thưa các vị, nó không biết là mặc cái nào trước cái nào sau, Và thay vì mặc cái ở trên thì nó đem nó mặc ở dưới, thay vì cái thứ đội trên đầu thì nó đem nó để dưới chân. Tức là nếu không phải là dòng dõi hoàng đế thì không thể sử dụng được cái nghi vệ của hoàng đế, phải không? Này áo mũ, này nghi trượng, này đai ngọc, vân vân, thưa các vị không biết trang trí trong người nó ra làm sao, tức là không biết sử dụng trang sức ra làm sao, thì cũng như vậy nghe. Anh không sinh ra từ dòng thiền thì đừng hòng ở ngoài cửa sổ anh nhìn vô anh biết được những điều của nhà thiền dạy. Chuyện đó như vậy thôi à, tất nhiên thôi. Đừng có nghĩ rằng mình đọc giống vớ bao quyển sách, nghe người ta nói trăng nói củi rồi mình có thể biết được đạo lý, thưa không? Đạo lý nó không có đơn giản là truyền bằng miệng thôi. Dù rằng anh có quyền nghe thế, nhưng mà ngoài cái truyền miệng nó còn là cái nhân cách, cái tâm thức. Thế cho nên thưa các vị, cái dòng chảy đầu tiên á, năm người này hình thành được cái tính pháp nhân, nếu mình dùng cái từ giờ là cái tính pháp nhân, để có thể truyền đạt được giới tỳ kheo, truyền đạt được cái pháp chế của Như Lai chế định về thọ giới như thế nào, về sinh hoạt tăng già như thế nào, để Trần Nhân Tông sau đó trở thành một bậc thiền tổ, thiết lập được nội dung dòng thiền là một nè, hình thành được cái quy chế Già Lan Tự Viện để hình thành một cái giáo hội yên tử thống nhất luôn Phật giáo đương thời là hai, chứ không phải là một sớm một chiều làm hoàng đế xuất gia rồi không tuân theo pháp chế của Phật nghe, không phải. Thế cho nên ta nói về người khởi công xây dựng, nó trải qua năm đời như vậy để nó hình thành một cái nền vô cùng vững cho cái công trình pháp lý của điều ngữ giác hoàng. Thế rồi xóa phần này đi, nếu vô nữa. Điều thứ hai mình muốn bàn với các vị là cái dòng sông phần B, cái dòng chảy. Đây có phần C. Cái con người hay là cái thiền phái Trúc Lâm, thưa các vị, ngoài cái phần đầu đó là cái công trình xây dựng nền móng cho cái đại bản danh, cái từ trong cái thế giới chính trị người ta dùng đó, tức là cái tổng hành dinh của giáo hội Trúc Lâm Yên Tử, nó được đặt ở trên Yên Tử Sơn nha. Đây là cái công trình của năm thế hệ người ta xây dựng, chứ không phải một sớm một chiều tự nhiên là vạch núi lên nó tìm một cái chỗ đặt cái cơ sở vật chất nơi đó để làm cái tổng hành dinh để hành quân, không phải chuyện đó. Và nó đã được xây dựng từ năm thế hệ. Rồi cái điều thứ hai thưa các vị, cái dòng chảy tâm linh này nó trải qua năm đời, cho nên nó có một cái bề dày của Già Lam, của tự viện, của tổ chức tăng già, của cái sinh hoạt giáo hội. Thưa các vị, hai cái lĩnh vực mà người ta không thể chối từ được đó rằng là cái lĩnh vực tâm linh và lĩnh vực huyết thống nghe. Kỳ thực hai cái phần này nếu mà nhìn xa thì nó là cái phước nghiệp của một con người có mặt lại giữa trần gian này để có thể thừa hưởng được điều này. Nhìn gần, thưa các vị, đó là cái duyên lành mà cái công trình giáo dục của nhân gian cộng với công trình giáo dục của Già Lam nó mới thành một con người như vậy, chứ không phải một sớm một chiều. Ví dụ mình mà sinh ra giữa trần đời, rớt vô một cái môi trường giáo dục nó không có thuận lợi, cái tập khí, cái nghiệp chướng của mình nó rất là dày. Thế là luyện mình vào chùa tu, dù rằng cái dòng chảy tâm linh nó rất là sạch, nước rất là trong, nhưng mà gột rửa anh có khi nó một đời không có làm được cái chuyện gì đâu nghe. Nếu tập nghiệp ở nhân gian anh nó dày, cái phẩm chất văn hóa anh chưa được nuôi dưỡng và tôi luyện, thế thì luyện anh vô chùa đào luyện mấy thì đào luyện, nhưng cũng không thành được bậc pháp khí. Chuyện nó là như vậy đó. Điều thứ hai, nhìn xa như mình vừa nói thưa các vị, đó là cái phước lực của từng người nó không phải đơn giản nha. Có khi anh ham tu thì cứ ham tu, anh thông minh thì cứ thông minh, thế nhưng mà cơ thể anh nó bại liệt, liên vô chùa tu anh bệnh lên bệnh xuống, thế thì cũng bằng thừa, không tiến bộ được là bao nhiêu đâu. Rồi anh tu lay lắc rồi anh đợi kiếp sau anh có mặt lại thì quả mai mới trở thành bậc pháp khí. Rồi từ cái điều nói đó rồi mình trở lại cái dòng tu Trúc Lâm của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, nó sinh ra nó không phải là chuyện đơn giản. Thứ nhất là cái con người của Điều Ngữ Giác Hoàng nó không phải là một con người được lượm ở ngoài đầu đường xó chợ, liền vô dòng chảy tâm linh để tôi luyện, để tắm gội, Mà con người này, thưa các vị, sinh ra trong cái điều kiện huyết thống rất là tuyệt vời. Máu của những vị quân vương hoàng đế, rồi ngoài cái tính chất di truyền của họ nó cực kỳ là anh minh và thông tuệ, nó còn cái đặc thù nữa rằng là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông đều là những vị hoàng đế ngộ đạo ạ. Đều là những vị thiền sư. Thế thì trong huyết thống nó hàm luôn cả một cái chất liệu giác ngộ nghe. Thế thì hai phần này cộng với cái phần bồi dưỡng của tính chất pháp quy được chế định của Già Lam, nó tạo thành, ung đúc thành một con người Trần Nhân Tông, chứ không phải đơn giản một sớm một chiều. Đó là mình dẫn ra để các vị thấy là cái đại cương của những điều mình nói nó hội tụ hai điều này để có mặt một con người, một dòng chảy là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thế là cái phần chi tiết là cái điều này các vị cần đi vô nè. Thưa các vị, là cái dòng chảy này các vị biết rằng là để chảy tới đời của Trần Nhân Tông là nó đã đi ngang qua tới hai vị, một là ông nội, hai là bố, phải không? Là những bậc tuyệt vời. Người đầu tiên là Trần Cảnh, Trần Thái Tông. Thưa các vị, là ngộ đạo còn rất trẻ. Người ta tổng kết rằng đây là một hoàng đế anh minh là một nè, nhân từ là hai nè, là chi nữa, một thiền sư ngộ đạo là ba nghe, hoàng đế anh minh, thứ hai là dũng lược, thứ ba là ngộ đạo, và thứ tư là có một hành trạng gì đây, hành trạng rất là tuyệt vời đi, giải thích cái này trước. Thưa các vị, cái cách cư xử của hoàng đế Trần Thái Tông này ta hình dung rằng là làm vua thì làm tới nơi tới chốn nghe, đứng đầu sóng ngọn gió, cầm quân kháng nguyên. Thời Trần Thái Tông là giai đoạn đánh quân Nguyên lần đầu, có phải vậy không? Dường như có một lần ông cải trang xâm nhập đất Tào ạ, xâm nhập đất Tào ạ, rất là kiêu hùng chứ không phải là cúi đầu trước giặc ngoại xâm. Và còn một đặc tính là rất là nhân văn, rất là từ ái, được hoàng đế rất là nhân từ, dường như là bao nhiêu tinh hoa của đất trời gom vô con người này hết, phải không? Cư xử trong trong dòng họ rõ ràng là không vì ngôi vua mà giết anh mình là An Sinh Dương Trần Liễu, đem lưng của mình ra che chắn cho người anh lúc đó Trần Độ lâm lâm kiếm định giết ấy. Thì các vị hình dung rằng là đối với cái thân tình máu mủ thì rất ư là nhân từ. Rồi đối với người yêu, đó là bà Chiêu Hoàng, thưa các vị, là ông bị bức xúc đến nỗi là mất vợ rồi muốn đi tu luôn, thì các vị thấy là cũng tình sâu nghĩa nặng, có phải không? Rồi một mình cải trang xâm nhập đất Tống, thì các vị thấy là anh dũng chứ có phải thường đâu, không phải là cái loại người hèn với giặc mà ác với dân nghe. Thì các vị hình dung rằng là bao nhiêu anh hoa tài tuấn đều tập trung nơi con người này, thế rồi làm bao nhiêu việc nơi triều chính, có khi ngồi cả canh dài bữa khuya để xử lý việc triều đình, sau đó thì dở kinh Kim Cang ra đọc cho đến nỗi là ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Thì các vị thấy là cái lực tinh tấn đâu phải là hiền đâu. Và cái điều cuối cùng tuyệt vời ở chỗ, thưa các vị, làm vua thì vô cùng anh minh và dũng lược, phải xông pha ngoài chiến trường thì đối đầu với cái chết không biết sợ là chi. Và nếu cư xử với người tùy tùng hoặc là với những kẻ thất bại thì mở lòng độ lượng rất là nhân từ, xử sự với người yêu thì rất là chung tình. Thế nhưng mà khi cần thì thưa các vị, bỏ ngôi vua như coi một nâu dép rách, không hề luyến tiếc chi về cái chuyện lợi danh vật chất phù hoa. Đây là ông nội của Trần Nhân Tông đã có cái nhân cách như thế này. Người ta hình dung rằng là nhân cách như thế này thì tạo ra thế hệ con, thế hệ cháu nó kế thừa được nhân cách của ta rất là dễ. Chuyện nó phải như vậy thôi. Mình rời bỏ đời sống gia đình, mình luyện đời mình vô chùa mình tu. Mình dùng cái ví dụ gần nghe. Thế rồi luyện đời mình vô tu, gặp cái ông thầy, thưa các vị, ông rất là nặng nề về tiền bạc. Ông rất là mê lợi danh vật chất phù hoa. Ông không thiết gì về cái công trình nuôi tăng dạy chúng cả. Ông chỉ biết kiếm tiền là hơn, thế thì ta ở đây chừng 10 năm thì chẳng làm sao, nhưng mà nhiều hơn nữa thì coi chừng mình cũng bị nhuộm cái tính cách như vậy. Thưa các vị, Quy Sơn ngài bảo rằng là thân phụ thiện giả như vũ lộ trung hành đó, tuy bất tháp y thời thời hữu nhuận, gần gũi người bạn lành như đi trong sương mù. Tuy nó không ướt áo liền nhưng mà dần dần anh cảm giác rằng là áo anh đã đẫm sương rồi đó. Thì cũng như vậy, mình đi vô chợ cá từ sáng tới tối thì áo mình nó hôi mùi, nó mùi cá thôi. Thì cái chuyện giáo dục gia đình nó rất là quan trọng nghe. Giáo dục giờ lam rất là quan trọng. Đây là cái con người thứ nhất. Ta thấy là cái dấu ấn của ông nó hằn lên trên tâm thức của Trần Thánh Tông. Đó là chưa nói đến chuyện các vị đọc vô Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi. Các vị đọc những cái bài thơ kết của Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi thì các vị thấy điều này rất là rõ. Điều thứ nhất là cái chất thi ca văn học rất là tuyệt vời. Điều thứ hai, cái tâm thức giác ngộ của ông chưa kém một vị thiền sư nào trong cái chốn già lam nghe. Đừng nghĩ rằng là một hoàng đế bao quanh đó là đời sống vật chất thụ hưởng mà người ta thua cái công trình tu tập của chư tăng trong thế giới nhà chùa. Không đâu. Đọc thì các vị thấy. Ví dụ một cái bài Phổ Quyến Sắc Thân thì các vị thấy là bài 4 câu kết của bài này đó. Vô vị chân nhân xích nhục đòn đó, hồng hồng xích xích mạc tương can, thùy tri văn quyển trường không tỉnh, thí lộ thiên biên nhất dạng sang. Bài đó hay lắm, mình chép ra đây. Ai ở trong này thuộc? Xem chừng như quý thầy còn rất là thờ ơ với. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, phải không? Hồng hồng bạch bạch dối chi nhau, hồng hồng trắng trắng dối chi nhau đó. Ai hay, mây cuộn, trời quang tạnh, lộ rõ chân mây, núi một màu. Thưa các vị, là các vị nhìn vào cái bài này, các vị thấy là chúng ta vừa dẫn những người khởi công xây cái nền của thiền Trúc Lâm đó, đã từng học pháp từ dòng thiền Lâm Tế, phải không? Mà cái câu vô vị chân nhân thịt đó ao này là rút ra từ những cái câu khai thị của thiền sư Lâm Tế. Lâm Tế có một câu là xích nhục đòn thượng, xích nhục đòn thượng, từ nơi cục thịt đỏ có vị chân nhân ra vào trên mặt của ông, người chưa chứng cứ hãy xem đó. Xích nhục đoàn thượng hữu vô vị chân nhân, tùng diễn môn xuất nhập, trên cái cục thịt đỏ có vị chân nhân, từ cửa mặt ông đi ra đi vào, người chưa chứng nghiệm hãy quan sát cho kỹ. Nó hàm nghĩa chi? Một câu khác dẫn ra nữa thì các vị thấy sáng câu này. Câu thứ hai là lục đạo thần quan vị tầng giãn cách, có phải không? Sáu đường thần quan chưa từng vắng mặt bao giờ, ngay nơi mắt thì luôn phóng qua, ngay nơi tai thì luôn nghe được âm thanh, ngay nơi mũi thì luôn nhận biết được tất cả mùi vừa thoáng qua, ngay nơi miệng thì có thể nếm được tất cả hương vị, ngay nơi da thì mọi cái trạng thái ngứa ngáy gì anh đều nhận biết. Hàm nghĩa rằng là cái năng lực nhận biết nó đang có mặt nơi tự thân các vị, nơi sáu căn của các vị chưa từng vắng mặt lúc nào. Cục thịt đỏ nó hàm nghĩa là cái cục thịt này đây, cục thịt hình hài tứ đại này đây, có cái con người chưa từng sinh, chưa từng diệt đang trấn ngự nơi đây. Cái cục thịt này, thưa các vị, nếu không có cái vị chân nhân ấy thì giống như một cái máy tính mà không có chương trình, cho nên nó chỉ là cục sắt mà thôi nhé. Sở dĩ nó vận hành được là do vì cái năng lực của vô vị chân nhân có mặt nơi đây. Và từ cái ý của thiền sư Lâm Tế, cho nên ngài Trần Nhân Tông ngài sáng tác Phổ Quyến Sắc Thân, ngài tổng kết nó bằng một cái câu này: vô vị chân nhân đang ở trên cái cục thịt đỏ này đây, hồng hồng bạch bạch dấu chi nhau. Nó hàm nghĩa rằng là tất cả những sắc màu bên ngoài, nào xanh đỏ trắng vàng, nào thành bại dở hay, nào tỉnh suy giữa trần đời này, nó là cái bên ngoài anh chứ không phải là vị chân nhân nghe. Thành bại dở hay của trần thế, sắc màu rộn rịp của thế nhân và đẹp xấu người này này, nó không hề là vị chân nhân, mà nó là cái sở hữu của vị chân nhân, là cái đối tượng bị cái con người đó là vô vị chân nhân đang quan sát thấy đó. Nếu các vị quy chiếu nó lại bài kinh Bát Nhã thì điều này nó rất là sáng. Đó là chi? Cái năng lực tâm chiếu sáng của các vị, tức là cái đức quán tự tại ngay nơi tâm của các vị, luôn thấy đây là sắc nè, đây là vui buồn nè, đây là cảm thọ nè, đây là những tư tưởng vẩn vơ, đây là ý nghĩ đang bồng bềnh xuôi ngược. Tức là các vị có khả năng quan sát năm uẩn của các vị, chứ năm uẩn không phải là các vị. Thế thì điều thứ nhất là giáo lý Đạo Phật nó chưa hề có cái chi mà rời cái vùng biển giải thoát và thành giáo lý cả. Điều thứ hai, khi thấy được điều này rồi thì người ta tự nhiên là những lời nói nó đều hợp đạo ấy. Rồi từ cái điều đó mình nhìn lại cái câu của Trần Thái Tông thì các vị thấy là một vị thiền sư rất là lỗi lạc, tóm thâu tinh hoa của thiền lâm tế cộng với cái dòng chảy, cái tính chất của thiền Việt Nam để viết thành những cái tác phẩm. Tất nhiên là chúng ta sẽ khai thác điều này, nhưng mà mình tạm giải thích một chút để cho các vị thấy cái dòng chảy huyết thống này nó vô cùng quan trọng. Đó là ngang qua một bài kể này thôi thì ta thấy cái đặc thù thứ nhất đó là một vị thiền tăng chứng nghiệm tới nơi tới chốn, cho nên mới có được cái lời kể như thế này. Điều thứ hai, từ cái nội dung được nuôi dưỡng, được hàm tàng như vậy cho nên sinh ra Trần Thánh Tông. Và những bài thi kệ Trần Thánh Tông thì nó biểu lộ cái tính cách của một thiền sư cũng đạt đạo chứ không phải là một vị hoàng đế bình thường nghe. Rồi từ cái nguồn huyết thống nó chảy thành một Trần Nhân Tông thì tự nhiên ông thừa hưởng được hai phần. Phần thứ nhất là cái chất di truyền của một dòng giống rất là anh minh, rất là lỗi lạc. Điều thứ hai, cái nội dung tu chứng của hai vị hoàng đế đầu triều nhà Trần truyền đạt lại, cộng với một vị thiện tri thức bên cạnh nuôi dưỡng nữa, đó là Trần Tung, Trần Quốc Tung, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Cho nên nó hình thành một đường hướng giác hoàng một cách rất là tự nhiên và lỗi lạc như vậy. Đó là chúng ta có một cái nhìn thứ nhất là về Trần Thái Tông. Thế rồi mình thêm một người nữa, đó là Trần Thánh Tông. Kiếm ra chuyện để câu giờ mà. Người thứ hai là người trực tiếp sinh ra Trần Nhân Tông, đó là Trần Thánh Tông nha. Kỳ thực là chúng ta không biết cái ông Trần Thánh Tông này là con của Trần Thái Tông, Trần Cảnh hay là con An Sinh Dương, Trần Liễu, chúng ta còn chưa biết. Tại vì ông là con của bà Thuận Thiên mà, chứ đâu phải con của Chiêu Hoàng đâu. Rồi Thuận Thiên công chúa thì thưa các vị có mang rồi. Rồi Trần Thái Độ cướp vợ của ông anh mang về gả cho ông em, đó là ông Trần Cảnh nhà ta. Cho nên Trần Thánh Tông ra đời chúng ta cũng chẳng biết đây là kế thừa dòng máu nào. Tuy nhiên dòng máu nào cũng dòng máu họ Trần cả, phải chấp nhận được. Cái điều đặc thù là thưa các vị Trần Thánh Tông này, cái khả năng ngộ đạo rất là kỳ vĩ chứ không có hiền. Ta nhớ rằng là một hôm trong nội cung tổ chức trai tăng, mời các vị kỳ túc trong thành Thăng Long về. Thế rồi Thánh Tông nhà ta xin với các vị kỳ túc rằng là sau khi tra tăng rồi xin các thầy mỗi người trình một bài kệ kiến giải đó. Thế rồi các vị kỳ túc, tức là các vị thầy ở trong kinh đô Thăng Long, ông nào cũng ngẩn ngơ hết. Và nói cái từ rất là vui đó là người ta mời tra tăng ăn thì được, nhưng mà biểu làm thi kệ thì chuyện đó dường như không phải là việc của ta, cho nên không ai làm hết. Để cho một anh cư sĩ đó là Trần Tung thôi, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ làm bài thôi. Ông làm cái bài là kiến giải, trình kiến giải như niết một kiến quái đó. Tức là trình kiến giải giống như dụi mắt về, thấy qua đốm loạn hư không thôi. Và khi lấy tay ra thì qua đốm tự mất. Và bốn câu kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ là nói được cái chi? Nói được cái chi? Thưa các vị, điều thứ nhất là vô cùng bén nhạy. Do vì chúng ta thưa các vị sống ở trong vọng thức lao sao cho nên người ta mời mình nói năng đó thì các vị chỉ có thể suy nghĩ bằng tâm thức mới có thể nói được chứ không phải tuôn chảy ra từ cái nguồn bất động của tâm ấy. Thông thường thi kệ chúng ta làm những điều chúng ta nói năng nó đều chảy ra từ cái nguồn ký ức là một, từ cái sự suy nghĩ vận hành là hai. Nhưng mà thiền sư thì khác. Các ông nói thưa các vị điều thứ nhất là không từ cái nguồn ký ức tập trung để nói mà các ông lòng rỗng rang, lặng lẽ, bất động, thanh tịnh, rồi tùy duyên đối cảnh, tức là tùy cái nhân duyên của một đạo tràng, một pháp hội người ta yêu cầu điều gì thì tùy bệnh cho thuốc chứ không phải là đem ký ức ra để truyền đạt. Cái điều này nó rất khác với chúng ta. Chúng ta thì truyền đạt bằng ký ức của ta, bằng cái sự nhớ, bằng cái hồ sơ chúng ta lưu trữ thôi. Do vậy cho nên thiền sư thì đụng tới liền nói kệ được. Còn chúng ta thì muốn nói kệ thì phải mất nhiều giờ suy nghĩ trầm tư, chọn chữ, chọn lời, chọn câu, chọn cú. Và do vậy cho nên tự trung thường sĩ đụng tới là liền bật kệ. Thế rồi vẫn thua Trần Thánh Tông một bậc ngang. Ông lại làm thêm một bài kệ, ông phủ bác cái bài kệ của Tế Trung Thượng Sĩ nữa. Tức là kẻ cao cờ gặp người cờ cao, phải không? Và kỳ vĩ ạ. Đó là điều thứ nhất, các vị nhớ lại Tế Trung Thượng Sĩ Ngư Lục thì nó có phần này. Thế nhưng mà phần thứ hai, Tế Trung có một bài tán thán Trần Thánh Tông rất là hay thế này. Bài người ta dịch đó là Thánh học cao minh tột cổ kim. Bây giờ mình chép cái bài này tặng cho các vị nghe. Dường như cái bản dịch này trong thơ văn Lý Trần thì phải. Thánh học cao minh tột cổ kim, kho rồng sâu suốt tận cõi lòng. Xích phong mở tai hiện ngọc báo, tổ ý hiển bài biển mò kim, biển chìm kim á. Ông cụ Trúc Lâm ông dịch biển chìm kim. Trí vượt cửa thiền thông thiếu sắc, tình siêu biển giáo thấu quay âm. Người đời chỉ thấy ngàn nón đẹp, người đời chỉ thấy ngàn nón đẹp, mấy kẻ nghe ra tiếng dượng trầm. Thưa quý thầy là cái bài kệ này nó có một cái âm biểu rất là hay nghe. Nhất là hai câu cuối: nhân gian chỉ kiến thiên sơn tú, thùy thỉnh viên đề thâm sứ thâm. Thưa các vị là cái bài kệ này nó rất là nhiều điển tích nghe. Cáo đầu thì dễ hiểu rồi. Tức là cái khả năng thấu đạt chánh pháp, học hiểu giáo lý đạo Phật của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông á, suốt cả cổ kim, thông tuệ xưa nay ít có người bì được với Trần Thánh Tông. Kho rồng sâu suốt tận cõi lòng, nó hàm nghĩa rằng là kinh văn đại thừa. Ông tóm thâu được giống như là ngài Long Thọ xuống Long Cung thỉnh luôn, học thuộc lòng luôn cả bộ Hoa Nghiêm mang về trần gian. Cho nên kho rồng sâu suốt tận cõi lòng, xích phong mở tai hiện ngọc báo. Có một vị tổ đời thứ mấy đó không biết, tôi nhớ ở trong Tuệ Trung Thừa Sĩ Ngữ Lục ông cụ Trúc Lâm giảng nghĩa những cái ý này rất là hay. Hai câu này nó có một cái điển tích, các vị tìm lại nghe. Điển tích thứ nhất là mở tai, thứ hai là thấu đạt được ý tổ. Thích phong nó hàm nghĩa rằng là giáo lý của đạo Phật, giáo lý của Đức Thế Tôn. Tổ ý nó hàm nghĩa rằng là ý nghĩa của giáo ngoại biệt truyền. Giáo này, thiền nè, hai phần này ngài Thánh Tông nhà ta đều sâu suốt nó lại, đều lão thông, đều thông đạt tới nơi tới chốn. Trí vượt cửa thiền thông thiếu sắc, cái trí tuệ của Ngài thấu đạt cái con đường thiền tập, có thể nếm được hương vị từ tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền đạt. Tình siêu biển giáo tột Quan Âm, Ngài đã có thể đoạn sạch hết phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm được tự giác, đạt đến cái cõi Quy Âm Vương, tức là trước cả trời đất nữa. Người đời chỉ thấy ngàn non đẹp, mấy kẻ nghe ra tiếng vượn trầm. Thưa các vị, đó là dịch hai câu là: nhân gian chỉ kiến thiên sơn tú, thùy thính cô viên thâm xứ thâm. Người đời ta chỉ quan sát được là cái vẻ đẹp của ngàn núi ở phương xa, mà người ta không có thể đủ sự tinh tế để nghe cái tiếng vượn nó kêu thầm lặng trong rừng sâu á. Hai câu này nó hàm cái ý rất là hay ho. Ý gì trong đây? Thứ nhất, thưa các vị, ở mức độ cạn nhất là đời sống chúng ta dường như chúng ta chạy trên hình danh sắc tướng thôi. Chúng ta không có cái cơ hội quán chiếu để có thể nhìn được những cái điều nó rất là sâu xa trong đời sống này. Ví dụ, chúng ta trượt ở trên thành bại lợi danh của xã hội đời thường, chúng ta không thấy rằng là sau cái thành bại lợi danh thì cái gì nó cũng trôi và vô thường hết. Chúng ta chỉ thấy cái vẻ đẹp bên ngoài mà chúng ta không biết rằng trong cái đẹp nó đã có cái xấu, trong cái hạnh phúc nó có cái bất hạnh. Rồi sâu xa hơn một tầng nữa rằng là chúng ta không biết nơi hình hài này, ngoài cái biểu hiện về màu sắc, ngoài cái biểu hiện về đời sống ở hình hài cảnh này, nó có một cái phần vô cùng tinh tế. Đó là cái vị vô vị chân nhân đang mời gọi các vị để các vị khám phá và các vị sống với cái thể không sinh vô diệt ở nơi hình hài của các vị. Do vậy cho nên cái câu này nó có nhiều chiều, hay là nó có nhiều tầng nghĩa, mà chúng ta có quyền tùy theo cái nhìn của chúng ta mà chúng ta có quyền nhìn vào cái bài kệ này. Tuy nhiên là cái chỗ tột cùng của Tệ Trung Thượng Sĩ muốn nói rằng là trong cái địa vị của một vị hoàng đế, hưởng thụ vật chất, lợi danh, dục lạc, thế trần, nào là vinh sang của hai cuộc kháng nguyên, nào là một vị hoàng đế anh minh được thần dân ngưỡng mộ, nhưng mà tất cả những cái đó là những cái đẹp rất là phù hoa hào nhoáng bên ngoài. Cho nên với con người như Trần Thánh Tông á, thì ông không có dừng lại trên cái hào quang chiến thắng, không có dừng lại trên cái vật chất đời thường, hưởng thụ dục lạc giữa trần thế này nó mong manh, và ông đi vô cái chiều sâu, thấu đạt được đạo, nếm được vị chánh pháp và thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được thể vô sinh ngay trong hình hài giả quyển. Đây là hai câu kết mà Tuệ Trung tặng cho Trần Thánh Tông. Đó là hai người đủ để làm nền sinh ra một vị điều ngự giác hoàng là Trần Thánh Tông. Tóm lại, thưa các vị, cái công trình xây dựng một giáo hội Trúc Lâm Yên Tử nó gồm có ba yếu tố làm thành nha. Yếu tố đầu đó là cái yếu tố xây dựng nền của năm vị thiền tổ đi ngang qua. Yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố của dòng chảy Tùng Lâm Tự Viện, tức là dòng chảy cái đạo Phật nó hình thành cái pháp chế, cái pháp quy, kể cả cái sinh hoạt của một giáo hội trong tương lai, ngài điều ngự giác hoàng, ngài thành tựu cũng do vì thừa hưởng từ cái dòng chảy của Già Lam Tự Viện, nên nó hình thành cái tố chất của một vị lãnh đạo giáo hội Yên Tử, có thể gầy dựng được cả một cái Phật giáo làm nền quốc giáo, tổ chức khắp nơi để cho cái sinh hoạt tu học đến với người dân. Đó là từ yếu tố của dòng chảy tâm linh trong Già Lam Tự Viện nó đúc thành con người Trần Nhân Tông. Thế rồi cái nội dung, cái xương cốt của con người Trần Nhân Tông, thưa các vị, nó được hình thành từ dòng chảy huyết thống. Và dòng chảy huyết thống này nó có hai phần nha. Cái phần nhân gian nó là cái phần thể chất và di truyền, cái tính chất anh hùng, thông tuệ. Và cái tính chất thứ hai đó là cái sự ngộ đạo của hai vị hoàng đế, ông nội và bố, cho nên truyền đạt đến Trần Nhân Tông trở thành một con người kỳ vĩ. Thôi dừng ở đây nhé. Nói hoài cũng vậy thôi, cũng chừng có việc. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng ta còn hẹn gặp.